Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 336, Bảo Bảo thật lợi hại, nhỏ như vậy liền có thể làm bánh nha. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếp đó cũng là gia nhập bột mì. Chuẩn bị 100 khắc bột mì. Dùng 100 khắc bột mì qua xi đến lòng đỏ trứng bên trong lại thêm số lượng vừa phải đường trắng. Sữa bột dùng đánh trứng khí đánh tới rất nồng đậm đến. Đem đánh ra tốt lòng trắng trứng phân mấy lần phóng tới lòng đỏ trứng trong chén quấy đều. Sau cùng đem quấy tốt trứng rán gắn với bánh kem khuôn đúc bên trong. Một bên gia nhập thứ cần thiết. Một bên vì các bảo bảo giải thích. Các bảo bảo cũng từng bước một. Dựa theo ba ba dạy tri thức. Cùng nhìn lấy ba ba động tác. Ngăn lại bánh kem. Làm bánh kem để vào chuẩn bị xong khuôn đúc bên trong. Lâm Hiên mở ra lò nướng. Thêm nhiệt. Lò nướng thêm nhiệt 10 phút liền có thể đem bánh kem bỏ vào nướng trong dương. Tiến hành nướng. Nhiệt độ 150 độ. Định thời gian 50 phút đồng hồ liền có thể ra lò. Tốt. Bảo bối. Tiếp đó. Cũng là đem bánh kem để vào nướng trong dương. Chờ đợi 50 phút đồng hồ là có thể bất quá để vào lò nướng. Để ba ba đến, các ngươi đừng đến thả. Muốn là nóng đến các ngươi, ba ba sẽ đau lòng. Được rồi, ba ba, đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy khuôn đúc bên trong. Bọn họ chế tác bánh kem. Mặc dù không có ba ba chế tác bánh kem lớn, nhưng là bộ dáng cũng nhìn lấy có thể. Tiếp đó, cũng là chờ đợi bánh kem ra lò. Sau đó lại nếm thử. Có ăn ngon hay không? Đem bánh kem để vào lò nướng bên trong. Lâm Hiên đem đóng kỹ. Tốt, bảo bối. Vất vả các ngươi. Tiếp đó, chúng ta đi trong phòng khách chờ đợi. Sau 50 phút, lại đi vào nhìn xem. Biết rồi ba ba. Đại bảo, nhị bảo nhẹ gật đầu. Sau đó bỏ xuống cái ghế, để trong phòng khách đi đến. Mụ mụ, mụ mụ, chúng ta cùng ba ba, cùng một chỗ làm bánh cách có đúng không? Bảo bối, lợi hại như vậy nha. Vậy đợi lát nữa các ngươi bánh kem tốt, muốn cho mụ mụ nếm thử sao, quảng cáo. Nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này đi ra. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, dịu dàng nói, muốn. Muốn cho mụ mụ ăn, cho ba ba ăn, còn có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ông ngoại, bọn họ cũng ăn. Đại bảo, nhị bảo nãi thanh nãi khí nói ra, mọi người nghe thấy hai cái tiểu bảo bối, buồn cười, ê a, tam bảo tại mụ mụ trong ngực, nghe ca ca tỉ tỉ, trong đó không có nói ra chính mình. Liền ia nói, mụ mụ, đệ cũng muốn ăn không? Nhị bảo nghe thấy đệ, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng nhìn đệ cái kia bộ dáng, giống như cũng muốn ăn. Đệ muốn ăn, cái kia nhị bảo nguyện ý cho đệ ăn sao? Nguyện ý nha, thế nhưng là đệ có thể ăn bánh kem sao? Nhị bảo cảm thấy, đệ bây giờ còn nhỏ. Có thể ăn được hay không bánh kem? Nàng cũng không rõ ràng. Muốn là đệ không thể ăn bánh kem. Vậy coi như là đệ muốn ăn. Cũng không cách nào cho hắn ăn nha. Một tuổi bảo bảo là có thể số lượng vừa phải ăn bánh kem a. Nhưng là không thể ăn quá nhiều. Bởi vì một tuổi bảo bảo dạ dày ruột tiêu hóa hệ thống. Còn không có phát dục hoàn toàn. Tại ẩm thực phương diện phải chú ý, bánh kem có phía dưới nhiều loại bảo bảo tốt nhất chưa ăn. Giống xốp giòn trứng muối bánh ngọt nó lác, to, da hàm lượng tương đối cao. Ăn nhiều bảo bảo dễ dàng gây nên tiêu hóa không tốt. Trướng khí, xốp giòn trứng muối bánh ngọt không đề nghị ăn. Mặt khác ngậm hydro hóa dầu thực vật bánh kem xem ra vô cùng xinh đẹp. Tăng thêm thực vật mỡ cùng ice cream, nhưng là bảo bảo ăn dễ dàng gây nên tiêu hóa không tốt. Bụng trướng, những thứ này xinh đẹp bánh kem cũng không phải là thật sữa tươi làm. Cho nên không thích hợp bảo bảo ăn. lại có là nhan sắc sáng rõ bánh kem. Bánh kem nhan sắc thuần chính có nhàn nhạt mùi sữa thơm. Đây là so sánh truyền thống cùng khỏe mạnh bánh kem mùi thơm. Nhưng là nếu như nhìn qua nhan sắc đặc biệt tươi đẹp, ngửi lên rất thơm, hơn phân nửa là tăng thêm rất nhiều thực vật chất phụ gia cùng sắc tố. Không đề nghị bảo bảo ăn. Cái thứ tư là hoa quả bánh kem. Hoa quả bình thường là đồ hộp hoa quả. Không có cái mới xuất hiện hoa quả, mà lại không có gì dinh dưỡng. Bảo bảo ăn có thể gây nên dạ dày ruột không thoải mái. Không đề nghị ăn trái cây bánh kem. Dương Tử Di vì đại bảo, nhị bảo giải thích, để bọn hắn biết, đệ đệ hiện tại còn không thể ăn như thế nào bánh kem. Đại bảo, nhị bảo nghe thấy lời của mẹ, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Vừa tốt lúc này, ba ba cũng đi ra. Nhị bảo nhìn đến ba ba tới. Hiếu kỳ nói, ba ba, đệ đệ có thể ăn chúng ta làm bánh kem sao? Đương nhiên có thể nha. Chúng ta làm bánh kem, bên trong có trứng gà, ăn rất dinh dưỡng. Lâm Hiên gật gật đầu, cười giải thích nói, à à, vậy đợi lát nữa bánh kem tốt, ta muốn cho ăn đệ đệ ăn bánh kem. Nghe xong lời này, nhị bảo gật gật đầu, vội vàng nói, ba ba, ta cũng muốn cho ăn đệ đệ ăn bánh kem. Tốt, bất quá không thể cho đệ đệ ăn nhiều lắm. Bằng không, ăn quá nhiều đối thân thể không tốt. Ba ba, chúng ta biết rồi. 50 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Khi thấy ba ba để đi phòng bếp, đại bảo, nhị bảo cũng liền bận bịu hạ ghế xô, pha, hướng nhà bếp chạy tới. Lâm Hiên mang lên thật dày bao tay, đóng lại lò nướng, sau đó mở ra lò nướng cửa, từ bên trong đem ba chia bánh kem, tất cả đều bưng đi ra. Ba ba, ba ba, thế nào, có ăn ngon hay không nha? Bảo bối, hiện tại còn nóng, còn phải chờ một hồi. Tuy nhiên ba ba còn không có ăn, nhưng là ngửi lên, rất thơm nha. Hì hì, ba ba, bảo bảo cũng muốn ngửi nhìn xem. Không có vấn đề, Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo, để nhị bảo trước ngửi một cái. Ngô, xác thực thơm quá ừ, để nhị bảo ngửi một cái. Đem nhị bảo để dưới đất, sau đó lại ôm lấy đại bảo, để đại bảo ngửi một cái. Hắc hắc, là ba ba dạy cho chúng ta làm bánh kem, khẳng định rất thơm nha. Chờ trong chốc lát, đại bảo, nhị bảo cũng bưng bánh kem, cùng ba ba cùng một chỗ, đi tới trong phòng khách. Đương đương đương đương, mụ mụ, ngươi nhìn, là ta làm bánh kem nha. Quảng cáo, nhị bảo dương dương đắc ý đem bánh kem bưng đến mụ mụ trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, mụ mụ, còn có ta, đây là bảo bảo làm bánh kem ư? Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo trong mâm bánh kem, mỉm cười. Bởi vì có khuôn đúc, bánh kem đều dựa theo khuôn đúc làm ra. Dương Tử Di hít một hơi thật sâu, mặt mày hớn hở nói, chấm, ừm, không tệ, xem ra đều ăn thật ngon. Hơn nữa còn rất thơm ừ, ê a, ê a. Tam bảo tại mụ mụ trong ngực, nhìn lấy ca ca tỉ tỉ trước mặt bánh kem, rời thân thể một cái, để ca ca tỉ tỉ bên này gần lại dựa vào. Đệ đệ, hiện tại còn không thể ăn ừ, muốn, vân vân, nhị bảo hướng đệ đệ lắc đầu, ê a, ê a, tốt, tam bảo, đừng vội, đợi lát nữa liền có thể ăn. Dương Tử Di vuốt ve tam bảo cái đầu nhỏ, an ủi. Lâm Hiên từ trong phòng bếp, cái kia mấy cái mâm nhỏ, sau đó cầm ba thanh đao nhựa, trong đó hai thanh, đưa cho đại bảo, nhị bảo. Đại bảo, nhị bảo, hai cái này bánh kem là các ngươi làm, cho nên cắt bánh kem, ba ba cũng giao cho các ngươi đến cắt. Được rồi, ba ba, đại bảo, nhị bảo cầm lấy ba ba đưa tới đao nhựa, sau đó đứng trên ghế, bắt đầu cắt nói bánh kem. Cha mẹ, các ngươi cũng tới nếm thử. Các bảo bảo làm bánh kem đi. Không nghĩ tới, nhà chúng ta tiểu bảo bối. Nhỏ như vậy liền học được làm bánh cách nha. Dương Chi Hủy hòa ái dễ gần cười cười. Nàng biết, ở trong đó, khẳng định không thể thiếu Lâm Hiên trợ giúp. Nhưng là hai tiểu gia hỏa này, tại ba ba trợ giúp dưới, có thể làm ra bánh kem, mà lại còn là lần đầu tiên. Tự nhiên muốn khích lệ bọn họ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.